Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 740, đã từng ấu trĩ. 3. Mọi người nhàn trò chuyện vài câu. Simon phát giác được Hilton phu phụ tối nay tham gia trận này party mục đích. Casey Hilton hy vọng gia nhập liên minh The Real Housewives of New York City. Muốn tham dự cái này lúc Daenerys Entertainment dưới cờ USA hữu tuyến lưới nhiệt bá chương trình. Thực tế, trực tiếp cùng Simon tiếp xúc, không thể nghi ngờ là lớn nhất nhanh gọn phương thức, nói lên Hilton gia tộc. Bởi vì Hilton khách sạn như vậy đại danh khí, ngoại giới chung quy bản năng cho rằng bọn họ cần phải cùng Hers. Nói yêu những thứ này nổi tiếng lão tiền gia tộc ở vào cùng một lượng cấp. Bất quá, lão tiền có lẽ không sai. Nền tảng còn kém quá nhiều. Tại cùng Westeros hệ thống sinh ra xung đột trước đó. Dù là bởi vì gia tộc con cháu đông đảo mà bị mang ra thành rất nhiều phần. Hers gia tộc mấy vị hạch tâm thành viên tư sản cũng có thể xưng kẻ quyền thế. Mà Hilton gia tộc, ngay sau đó duy nhất nắm giữ Hilton khách sạn cổ quyền Hilton gia tộc thứ hai đại trưởng môn nhân. Baron Hilton, cá nhân thân gia cũng chỉ có $200 triệu hai bên. Thậm chí ngay cả Forbes nước Mỹ 400 phú hào bảng đều không có đi vào qua. Baron Hilton đồng dạng con gái đông đảo. Hết thảy có 8 đứa bé. Vị này nhiều năm qua một mực chuyên chú sự nghiệp khách sạn ngành nghề kẻ có thế lực cũng không. Phải bỏ mặc con gái cái loại người này. Bởi vậy, làm Baron Hilton chữ thứ 6. Richard Hilton chỉ có thể định kỳ theo gia tộc ủy thác mua bán bên trong nhận lấy một khoản sinh. Hoạt phí cùng một cái ngăn nắp họ tên. Muốn càng tiến một bước hưởng thụ xã hội thượng lưu sinh hoạt. Chỉ có thể tự lực cánh sinh. Từng trải qua trong lịch sử. Kris Jenner được xưng là Kardashian gia tộc giáo mẫu. Trên thực tế, cái này nữ nhân rất nhiều thao tác thủ pháp. Đều là tại bắt chước sớm hơn một chút Casey Hilton. Thậm chí vì sáng tạo đề tài, cố ý thả ra nữ nhi một loại nào đó băng ghi hình. Paris Hilton băng ghi hình sự kiện thì đơn thuần ngẫu nhiên. Bất quá, Paris mẫu thân Casey Hilton lại thật là tốt địa bắt lấy cơ hội này. Đem nữ nhi chế tạo thành một cái hiện tượng cấp IT girl. Sử dụng những thứ này danh khí. Paris Hilton thông qua sáng lập thời thượng nhãn hiệu, ra sách. Tham gia truyền hình tiết mục các loại thủ đoạn cơ hồ có thể nói là tay trắng khởi ra tích lũy ức. Vạn tư sản, Kardashian gia tộc sau khi thành công. Tổng là có người trêu chọc Paris Hilton bị chính mình đã từng một cái tiểu tùy tùng đập chết tại. Trên bờ cát, thực tế lại là, thông qua rất nhiều danh nghĩa cá nhân phẩm bài. Paris Hilton vẫn như cũ phong sinh thủy khởi. Cá nhân sạch tư sản so Kardashian gia tộc đại bộ phận thành viên cũng cao hơn. Dù là về sau không cách nào kế thừa tổ phụ mấy tỷ USD di sản. Vẫn như cũ có thể nhẹ nhõm duy trì tự thân xa xỉ sinh hoạt. Đây hết thảy, hiển nhiên không phải một cái cả ngày chỉ biết là trà trộn sàn đêm party vật chất nữ hài có thể làm. Được, đại bộ phận đều phải quy công cho Kathy Hilton. Lại nói Kathy Hilton. Vị này nguyên bản họ tên vì Richard nữ nhân cùng mặt khác hai cái muội muội Kim Richard cùng. Kêu Richard đều là ngôi sao nhỏ tuổi xuất thân. Về sau trở thành Manhattan danh viện. Mà lại tỉ muội ba người đều thành công gả vào hào môn. Ít nhất là đã từng gả vào qua hào môn. Bởi vậy có thể thấy được tâm kế. Cùng Richard Hilton sau khi kết hôn. Casey Hilton cũng không có chuyên tâm làm gia đình bà chủ. Mà chính là sử dụng Hilton cái họ này xây dựng chính mình thiết kế văn phòng. Chủ yếu xử lý trong phòng thiết kế. Hiện tại, The Real Housewives of New York City duy trì liên tục nhiệt bá. Hiển nhiên làm cho đối phương động tâm. Tham dự The Real Housewives of New York City một đám bà chủ mấy năm gần đây cũng có thể gọi là được cả danh và lợi. Manhattan một số truyền thông còn cố ý đưa tin qua. Tiết mục bên trong nhân khí tối cao Jenner phu phụ, dựa vào The Real Housewives of New York City mang đến danh khí. Chỉ là tham gia một số bán hạ giá hoạt động ra sân phí thì cao đến $300,000. Hắn như là nhãn hiệu đại sứ hình tượng, ra sách, mở văn phòng công ty chờ một chút. Tổng cộng lên, cái này đôi phu phụ năm thu nhập nhẹ nhõm đột phá 10 triệu. Loại này danh vọng cùng ích lợi, làm đến rất nhiều đã từng tự kiềm chế thân phận Manhattan gia đình bà chủ đều dục dịch. The Real Housewives of New York City không có khả năng nói đổi người thì đổi người. Bởi vậy còn thúc đẩy sinh trưởng ra hắn một số tương tự chương trình thực tế tiết mục. Chỉ là nhân khí đều không thể cùng The Real Housewives of New York City so sánh được. Theo năm 1991 phát sóng đến bây giờ, The Real Housewives of New York City đã là thứ tư quý. Xác thực cũng cần một số máu mới. Huống chi, Hilton, cái họ này, tuyệt đối là một cái vô cùng hấp dẫn nhãn cầu chỗ. Bởi vậy, phát giác được đối phương tâm tư, Simon thẳng thắn chủ động nói. Casey, người đối tham diễn truyền hình chương trình thực tế cảm thấy hứng thú không? Simon tiếng nói vang lên. Casey Hilton rõ ràng ánh mắt sáng lên. Bên cạnh Jenner phu phụ lại là vô ý thức liếc nhau. Vừa mới trong lúc nói chuyện với nhau, bọn họ đã phát giác được Hilton phu phụ ý đồ. Kris Jenner cũng rốt cuộc minh bạch. Trong khoảng thời gian này Casey Hilton tại sao lại đột nhiên xuất hiện tại nàng vòng xã giao? Hiện giai đoạn The Real Housewives of New York City, Kris Jenner không thể nghi ngờ là mấy vị bà chủ bên trong thành công nhất một cái. Thế mà, nếu để cho Casey Hilton gia nhập liên minh tiến đến, sự tình có thể sẽ vô cùng không ổn. Hilton, cái họ này, tên tuổi thật sự là quá vang dội. Trời sinh nắm giữ hấp dẫn người xem chú ý lực phẩm chất riêng. Tiết mục tiến hành đến thứ tư quý. Dù cho cái này lúc chương trình thực tế đã hình thành vô cùng ổn định người xem nhóm, nhưng người luôn luôn truy cầu mới mẻ cảm giác. Rất khó nói chính mình tên tuổi có thể hay không bị Casey Hilton đè xuống. Nếu như có thể, Kris Jenner tuyệt đối sẽ không tiếc bất cứ giá nào đem Casey Hilton bài trừ tại The Real Housewives of New York City bên ngoài. Bất quá, Simon Westerus chủ động mở miệng mời. Sự tình thì vô cùng khó làm. Nhớ tới lúc trước cái kia giải rác hai lần một loại nào đó kinh lịch. Cái này rõ ràng là một cái cường thế đến thực chất bên trong tiểu nam nhân. Casey Hilton đương nhiên biết rõ. Simon Westerus chủ động phát ra mời. Cơ hội khó được, chỉ là hơi chút hai giây tiểu rụt rè. Rất nhanh nói. Simon, người nói là The Real Housewives of New York City sao? Simon gật đầu. Đúng vậy à, đương nhiên. Ta rất tình nguyện thử một chút. Chỉ là không biết có thể làm được hay không. Người không phải làm qua diễn viên sao? Cái này có thể so sánh diễn viên đơn giản nhiều. Simon nói, trực tiếp làm ra quyết định. Dạng này, sang năm mùa xuân lúc, người có thể nếm thử nhân vật khách mời mấy cái tập hợp, rồi quyết định quý thứ 5 thời điểm muốn hay không cố định gia nhập liên minh. Lập tức liền là phim truyền hình kỳ nghỉ mùa đông, The Real Housewives of New York City thứ tư quý nửa phần trên gần đây phát ra sau khi hoàn thành, nửa phần dưới muốn tới sang năm tháng 2 phần mới có thể phát sóng. Không giống với lúc đầu duy nhất một lần chế tác nghiêm chỉnh quý. Dần dần tiêu chuẩn hóa về sau, Daenerys Entertainment đại bộ phận chương trình thực tế cũng bắt đầu áp dụng truyền thống một bên. Chế tác một bên truyền ra sách lược, chứ có thể căn cứ người xem phản hồi vừa thì điều chỉnh nội dung cốt truyện. Dạng này có thể trình độ lớn nhất rút ngắn tư bản vận hành chu kỳ. Lâm thời thêm vào một cái nhân vật khách mời tính chất mới nhân vật, cũng là dễ như trở bàn tay. Westerus đã nói như vậy. Casey Hilton không tiếp tục khách khí, trực tiếp đáp ứng. Simon quay đầu tìm tới chính mình cái bóng. Đôi A cô nàng phân phó một câu, để hắn cho Robert X lên tiếng chào hỏi. Cuối cùng cùng với Hilton phu phụ trò chuyện vài câu, thì chuyển hướng chỗ hắn. Nào đó cái trẻ tuổi kẻ có thế lực rời đi. Vốn đang vô cùng hòa thuận Hilton phu phụ cùng Jenner phu phụ ở giữa nhất thời hiện ra một loại rõ ràng ngăn cách. Tuy nhiên vẫn như cụ nói cười yến yến, nhưng rõ ràng không có trước đó thân thiện. Xã giao đến hơn 10 giờ, Simon mang theo Yasmin cùng Naza cách mở party, trở về đại lộ thứ 5 nhà trọ. Đêm qua rời đi Gramercy khách sạn lúc cũng cảm giác nhiệt độ không khí hàng rất nhiều. Còn nổi lên gió lạnh. Tỉnh lại sau giấc ngủ. Thiên địa bạch mang một mảnh. New York thành tại đêm qua rạng sáng về sau rơi xuống năm nay trận tuyết rơi đầu tiên. Mà lại trực tiếp chính là như vậy khí thế hung hăng. Tuyết lớn đến ban ngày cũng không có chút nào dừng lại ý tứ. Toàn bộ Manhattan đều bị phong tuyết che giấu. Vốn là dự định buổi sáng lên đường trở về Los Angeles. Nhìn tình huống, chỉ có thể coi như thôi. Hai cái Jenny tại trước đó vài ngày hai cái tiểu gia hỏa sinh nhật về sau liền đi Australia. Lão đầu tử tưởng niệm cháu ngoại. Thực Simon cũng rất muốn đi Australia ở một thời gian ngắn. Đáng tiếc thời thế không cho phép. Dù là chiều hôm qua tại Nhà Trắng cùng Washington mấy vị lão đại đạt thành ước định. Trong ngắn hạn, Simon vẫn như cũ sẽ không dễ dàng rời đi nước Mỹ. Lấy phòng ngừa vạn nhất. Tuy nhiên cái này niên đại thông tin thủ đoạn đã có thể tiêu trừ khu vực ngăn cách. Nhưng Simon phải chăng tự mình tại nước Mỹ bản thổ tọa trấn? Tổng sẽ có vẻ khác biệt. Ăn sáng xong, Yasmin cùng Naza đuổi đi làm việc. Đêm qua biểu diễn thời trang về sau. Mấy ngày kế tiếp còn có rất nhiều chuyện muốn làm. Simon không hề rời đi đại lộ thứ 5 nhà trọ, trực tiếp ở nhà văn phòng. Trọng yếu nhất còn là gần đây dư luận động thái. Tại Westeros hệ thống truyền thông PR đoàn đội vận hành dưới. Hôm nay Bắc Mỹ chủ lưu truyền thông tin tức tự nhiên là đêm qua giới thứ 3 Victoria's Secret biểu. Diễn thời trang, vì làm đề tài nhiệt độ càng cao, còn cố ý bốc lên một số tranh chấp. Lần nữa đâm đùa những cái kia bảo thủ nhân sĩ đối Victoria's Secret biểu diễn thời trang tiến hành công kích, song phương ngươi tới ta đi. Chiều hôm qua cùng Tổng thống cùng Quốc hội cao tầng gặp mặt tin tức cũng xuất hiện tại rất trọng. Yếu bao nhiêu giấy báo trang bìa, truyền thông đường kính tương đương nhất trí. Vì thương thảo có quan hệ mới khoa học kỹ thuật sản nghiệp một số việc hạng. Giống như trung kỳ lựa chọn đã cấp tốc trở thành quá khứ thức. Cũng không thể tránh cho một số giấy báo làm ra tương tự suy đoán. Bất quá, Westeros hệ thống có thể ảnh hưởng phạm vi bên trong. Trên cơ bản đều đối Simon can thiệp trung kỳ lựa chọn sự tình né tránh. Ygritte môn hộ còn thừa dịp thời cơ này ném ra ngoài IPO, cái này mai boom tấn. Đồng thời ám chỉ. Westeros hệ thống gần đây đem về cùng liên bang tư pháp bộ tại phản lũng đoạn điều tra phương diện. Đạt thành hòa giải, bởi vì cái này liên tiếp lợi tin tức tốt. Buổi sáng bắt đầu phiên giao dịch, NASDAQ khoa học kỹ thuật cỗ bản khối toàn tuyến tăng mạnh. Vọt thẳng phá 1.800 điểm đại quan. Simon cá nhân thân ra tại ngắn ngủi trong vòng mấy canh giờ lại tăng trưởng mấy tỷ USD. Bận rộn một buổi sáng. Buổi chiều lại cùng Ygritte mấy vị cao tầng tiến hành dài đến 2 giờ video hội nghị. Khoảng 4 giờ, Simon rời đi Manhattan chạy tới GMT. Bữa tối trước đó dự định sẽ cùng Joseph Slab thảo luận một ít chuyện. Tiết lớn vẫn tại bay lả tả. Không cách nào sử dụng máy bay trực thăng. Chỉ có thể đón xe. Trên đường cùng Australia bên kia trò chuyện. Cách nhau 15 giờ chênh lệch. Australia bên kia đã là ngày 14 tháng 11 buổi sáng. Không giống với New York tuyết lớn đầy trời. Nam bán cầu chính vào giữa hè. Trong điện thoại Jeanette chính mang theo một đám nhỏ ra hòa tại Tasmania chính mình trong lãnh. Địa chơi đùa, còn để Simon lắng nghe trên đồng cỏ lão đầu tử dậy Melbourne cưỡi ngựa thanh âm. Cái này khiến Simon có chút bận tâm. Một cái 76 tuổi lão đầu tử. Một cái tháng sau mới đầy 4 tuổi tiểu bất điểm. Cưỡi cái gì ngựa, ngồi đấy xe điện đánh một chút gôn không tốt sao? Nhớ tới liền vội vàng cảnh cáo. Cưỡi ngựa miễn cưỡng cũng tạm được. Chung quanh khẳng định không ít người che chở. Nhưng tuyệt đối không được đi săn bắn. Jeanette ở trong điện thoại cười tâu toét. Một bộ cảm ơn ngươi nhắc nhở phách lối bộ dáng. Trời tiết đường trơn. Được tốc độ xe không có khả năng quá nhanh. Theo Manhattan đến GMT hoa hơn 1 giờ thời gian. Cũng trò chuyện hơn 1 giờ. Mọi người đều trò chuyện vài câu. Liền tiểu Nick đều không có kéo xuống. Biết được New York bên này rơi tuyết lớn. Jeanette cảm giác rất kỳ diệu. nhưng cũng một chút không chờ mong. Nữ nhân sợ lạnh, sau cùng còn nói lên, dự định lễ tạ ơn 2 ngày trước lại trở về Bắc Mỹ. Còn trêu chọc Simon có thể yên tâm lêu lổng vân vân. Ngược lại là lão đầu tử cùng Jennifer ở trong điện thoại đều không quên hỏi liên quan tới Trung Kỳ. Lựa chọn sự tình, Simon đương nhiên biết, Jeanette miệng phía trên cười tâu toét, làm Westeros gia tộc nữ chủ nhân. Trong âm thầm làm cũng không so với chính mình ít hơn bao nhiêu. Đến GMT Bắc ngoại ô trang viên, cúp điện thoại, thời gian đã là 5 giờ một khắc, tháng 11 Bắc bán cầu. Bình thường cái này thời điểm đã là lúc trạng vạng tối. Bất quá, bởi vì tuyết lớn, thiên địa vẫn như cũ một mảnh bạch lượng. Hôm qua chạy đến Bắc Mỹ bồi bọn nhỏ qua cuối tuần, Sophia đã giúp Simon thu thập xong trang viên. Còn bắt đầu khiến người ta chuẩn bị bữa tối. Joseph Slap không sai biệt lắm thời gian đến. Simon cùng Slap hai người trong thư phòng nói hơn 1 giờ. Đưa đi đối phương. Bữa tối đã chuẩn bị tốt. Bởi vì hơn nửa năm sự tình đem đến sát vách phi si một nhà đều tới cùng một chỗ dùng cơm. Khó tránh khỏi có chút cổ quái bầu không khí bên trong. Càng nhiều vẫn là ấm áp. Trên bàn cơm hỏi Gemmer việc học. Còn gây nên nữ hài giận dữ. Lỡ lời may mắn Simon chỉ là mình bố dưỡng. Trêu đến Sophia khuôn mặt đỏ thấu. Hung hăng dùng cái môi tại nữ nhi trên ót gõ một chút. Bữa tối về sau, Sophia phụ mẫu mang theo 2 đứa bé trở về sát vách ở xử nữ người tự nhiên lưu lại. Như là gia đình bà chủ đồng dạng tự mình thu thập xong nội trợ. Đi vào trong biệt thự một chỗ mang theo lò sưởi trong tường phòng khách. Quan đèn trần, chỉ để lại một chiếc choáng hoàng đèn áp tường cùng lò sưởi trong tường bên trong ánh lửa. Cùng tiểu nam nhân cùng một chỗ cầm giữ ở trên ghế salon. Chung quanh một mảnh u ám, ngoài trời ngẫu nhiên truyền đến tiếng gió. Bầu không khí cũng rất là kiều diễm. Simon thả ra trong tay nguyên bản chính đang đọc sách vở. Ôm nữ nhân vòng eo, nghe nàng nói lên đối Versace. Bulgari cùng Vacheron Constantin 3 nhà công ty chỉnh hợp tiến triển. Còn trò chuyện một số quang vinh hội gần đây động thái. Simon cũng không kiêng kỵ nói lên Trung Kỳ lựa chọn sự tình cùng với chính mình cẩn thận cùng sầu lo. Bất chi bất giác đã là đêm khuya. Lấy tay tại nữ nhân trên bụng xoa xoa. Hỏi, còn không có động tĩnh sao? Lúc trước nhất thời động tình, Sophia muốn lại sinh một đứa bé. Một cái nàng và Simon hài tử. Vì thế còn cùng Jeanette nói qua. Được đến ngầm thừa nhận. Bất quá, mấy tháng xuống tới. Hoàn hảo qua không ít lần. Luôn luôn không thể mang thai. Đè lại nam nhân tác quái đại thủ. Sophia nói. Có thể là ta tuổi tác duyên cớ đi. Bất quá, dạng này cũng không tệ đây. Đã có Danny cùng Gemmer. Ta không nên quá tham lam. Simon tại nữ nhân trên môi hôn hôn, cười nói, không bằng chúng ta thử lại lần nữa, tối nay cũng không tệ, đúng, nếu như mang thai, tên cũng là có sẵn. Sophia cùng Simon hôn qua, gương mặt dán tại nam người cái cằm phía trên vuốt ve, cười lấy nói khẽ, GMT, cái tên này không tốt sao, là lạ, mà lại, nếu như là nữ hài đâu. Silver không phải liền là nữ hài sao? Seattle làm nữ hài tên nghe rất không tệ. Bất quá, GMT nghe xong cũng là nam hài đây. Vậy ngươi nói kêu cái gì? Sophia nghĩ tới, nói ra, chính tiết rơi đây. Nếu như là nữ hài lời nói, thì kêu Snow. Thế nào? Snow Westers. Snow Westers. Rất không tệ. Simon gật đầu. Tốt. Sophia sau đó động nhích người, ngoài ý muốn bị một quyển sách rồi đến, cầm lên mắt nhìn, đây là tiểu nam nhân bữa tối sau một mực tại lật xem tiếng Trung sách vở. Vừa mới không có để ý, lúc này hiếu kỳ nói, đây là cái gì a? Thương quân sách, nói cái gì? Cái này a, không thể nói cho ngươi. Vì cái gì? Đây là một bản đế vương sách. Ân, chính là... Thời cổ chỉ thích hợp hoàng đế đọc thư tịch. À, rất thích hợp ngươi. Bất quá, ta nhìn thì thế nào a? Ta chỉ là nữ nhân đây. Nữ nhân học cái xấu phiền toái hơn. Simon cười nói. Nhìn qua quyển sách này, ta gần nhất liền phát hiện ta đã từng rất nhiều ý nghĩ đều vô cùng không thành thục. Dự định cải tiến, trước mấy ngày lâm thời nảy lòng tham để a cô nàng tìm đến quyển sách này. Ngắn ngủi 26 phần, Simon đã lật qua nhiều lần. Đến mức cảm tưởng, Simon cá nhân cảm thấy, quyển sách này thông thiên đều tại trình bày cái nào đó có chút lãnh khốc trị quốc lý niệm. Thánh nhân bất nhân, lấy bách tính vi xô cầu. Liên quan tới Westeros hệ thống chế tạo, Simon những năm này một mực tại điều chỉnh sách lược. Lúc đầu, Simon sinh ra qua chế tạo một cái vô cùng đại đồng, đoàn thể suy nghĩ. Tất cả mọi người cho tốt nhất đãi ngộ, cho rằng dạng này liền có thể thu hoạch được trung thành cùng lực ngưng tụ. Hiện tại, càng nghĩ càng là ấu trĩ. Đặc biệt là nhìn qua quyển sách này về sau, đồng dạng thành vì một cái người thống trị. Chỉ biết là Thi Ân là vô cùng ngu xuẩn. Bất quá, Simon cũng không phải loại kia tin hết thư nhân. Tần Hiếu Công sử dụng thương ưởng lý niệm sáng tạo thế gian vô địch cường đại Tân Quốc. Lại tại Tần Thủy Hoàng thống nhất 6 quốc sau 2 thế mà chết. Ở mức độ rất lớn ngay tại ở. Cứng quá dễ gãy. Trị đại quốc như nấu món ngon. Quyển sách này cho Simon mang đến rất nhiều gợi ý. Bất quá, muốn để Westeros hệ thống tránh thức bảo trì càng khả năng thời gian dài cường thịnh. Khả năng cần Simon sau này hơn nửa cuộc đời duy trì liên tục tìm tòi. Sophia chỉ là nhất thời hiếu kỳ. Nam nhân nói quyển sách này không thích hợp nàng đọc. Cũng là bỏ đi tìm tòi nghiên cứu suy nghĩ. Càng không có nghĩ đến trong âm thầm vụng trộm lật xem một chút suy nghĩ. Đã từng không phải là không có qua tiểu tâm tư. Thế mà, nhiều năm như vậy có thể một mực ở bên cạnh hắn. Thói quen lên, Sophia cũng dần dần phát hiện. Không tranh mới là tranh giành. Hiện tại sinh hoạt đã rất tốt. Tiểu nam nhân không thích lòng tham nữ nhân. Mà lại trong lúc vô tình đã cho người bên cạnh rất rất nhiều. Lại lòng tham. Cũng là ngu xuẩn, sẽ chỉ mất đi càng nhiều. Không hỏi tới nữa, tiện tay đem sách vở để ở một bên. Thân thể hướng nam nhân dán đi qua. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.